Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 4 của bộ truyện tâm linh ngôn tình mang tựa đề Giao Ước Âm Dương. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Hướng Dương đi vào lớp học. Đi tới đâu, mọi người đều chỉ trỏ tới đó. Lê Thường từ đầu chạy tới chỗ cô với vẻ hốt hoảng, đưa điện thoại cho cô xem. Chuyện này là sao vậy Hướng Dương? Hình ảnh cậu áp môi vào ngay người của Gia Anh đang rất hot ở trường đây này. Cái gì? Hướng Dương căng mắt nhìn mấy cái ảnh mà Lê Thương lướt lên cho cô xem. Không ngờ khoảnh khắc đó được chụp lại nhanh đến như vậy. Cô chỉ biết thở dài ngao ngán mà vẫn còn thấy xấu hổ đây này. Thôi kệ đi, dù sao đó cũng chỉ là xảy ra ở ngoài ý muốn mà thôi. Tại mình đi bị vấp nên Gia Anh đỡ mình, không ngờ lại để thành ra như vậy. Vậy sao? Mà này, cậu nhìn đi, hình ảnh mà Gia Anh mỉm môi cười nhẹ, con lượt thích và chia sẻ cao nhất trên trang group của trường đấy. Mà công nhận anh ấy đẹp trai thiệt đấy, nhưng mà nhìn anh vẫn lạnh lùng kiểu gì ấy. Lê Thường đáp với ánh mắt mê mẩn nhìn bức hình của Gia Anh được chụp lén đăng lên. Vừa lúc Gia Anh xuất hiện, mọi nữ sinh đều âm ỉ ca lên. Bắt gặp ánh mắt của Gia Anh đang nhìn mình, Hướng Dương ôm mặt mà chạy đi vì ngượng. Gia Anh khẽ vụt qua tiếng thở dài, đút tay vào quần, lạnh lùng bước đi trước ánh mắt sắc lạnh, khiến mấy đám nữ sinh tản đi vì cảm thấy rợn người. Cứ nhìn thẳng vào mắt của anh. Cho đến tận giờ ăn trưa, Hương Dương lủi thủi đi một mình, tình cờ gặp ngay Huy Nam. Huy Nam, sao anh lại ở đây? Hết tiền rồi hả? Mà anh không đi cùng à? Tôi tình cờ đi ngang qua đây thôi, cũng trưa rồi đấy, đi ăn với tôi không? Dù sao thì cả trường này, ai cũng biết tôi và cô là vợ chồng rồi con gì. Với lại, bị thông tin lan truyền, cô quan lại với Gia Anh, mà cô không cảm thấy gì sao? Huy Nam nói giọng đều đều, cắt ngang lời nói của Hướng Dương, khẽ chau mày lại. Cảm thấy cái gì đâu? Thôi kệ đi, tôi chẳng quan tâm làm gì cả. Hướng Dương thản nhiên đáp lời. Nhưng nó ảnh hưởng đến tôi và cô đấy. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này làm gì, đi ăn trưa thôi. Hướng Dương lại mỉm cười đáp. Vậy thì đi thôi. Huy Nam nắm lấy cánh tay Hướng Dương bước đi, khiến cô ngạc nhiên vì hành động của anh, nhưng cũng phải thôi, vì ai trong trường này cũng vì cô và Huy Nam là vợ chồng cả đều đã biết. Vừa lúc bước vào trong thang máy thì vô tình gặp Ngọc Châu, nụ cười mỉm trên môi Hướng Dương như tắt lụi. Ngọc Châu quay sang nhìn Hướng Dương rồi nhìn hai người đang nắm tay nhau. Hướng Dương chợt nhận ra, vội buông tay Huy Nam ra. Ngọc Châu đi tới nắm lấy tay của Huy Nam, nhẹ giọng đáp. Em có chuyện muốn nói với anh, Huy Nam. Không để cho Huy Nam phải rơi vào tình huống khó xử, nên Hướng Dương đi vào trong thang máy trước. Nhìn anh gượng cười đáp. Tôi đi xuống dưới căng tin trước đây. Huy Nam nhìn Hướng Dương cất giọng đáp. Vậy thì tôi xuống sau khi nói chuyện sau nha. Dù sao tôi cũng là người hẹn cô cơ mà. Đã xuống dưới tầng trệt, Hướng Dương thực sự nhớ ra để quên bóp tiền nên phải quay lại lên lớp lấy. Vừa lúc thì gặp Gia Anh cũng đi vào chung thang máy với cô. Hương Dương đứng nép nép vào một bên thang máy mà cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Xin lỗi, vì tôi mà anh đã lên trang group của trường rồi đấy. Phải, nhờ phước của cô mà cái sơ mi trắng lần đầu tiên tôi mặc bị cô làm cho bẩn đấy. Gia Anh đáp lại với giọng lạnh lùng, ánh mắt khẽ nhìn qua Hương Dương, biểu cảm e dè như loài hoa xấu hổ của cô, khiến anh có chút buồn cười. Nhưng không thể hiện ra ngoài. Nhưng đó là do tôi bị vấp té chứ bộ, có phải do tôi muốn đâu. Hương Dương bực dọc nói, mày nhăn mày nhó. Đúng lúc thang máy mở ra, Hương Dương đi ra trước, Gia Anh lững tức bước theo sau, cách nhau một đoạn khá gần. Cửa phòng học khẽ mở hờ, Hương Dương định đẩy cửa bước vào, thì nghe thấy cuộc nói chuyện. Cái nhìn qua khe cửa, cô thấy Huy Nam với Ngọc Châu đang ôm nhau. Hương Dương vội quay người lại với cửa, bật rằng cô cảm thấy tim mình như nhói lên, hẫng đi một nhịp. Ánh mắt của cô không hiểu sao lại ươn ướt thoáng buồn. Giang Anh đang đứng nhìn Hướng Dương với ánh mắt khó hiểu, vẻ mặt đang tươi như hoa bỗng chốc méo mòn ngay tức khắc. Cô lưỡng thững cúi mặt xuống, bước đi tới chỗ Giang Anh, chân cô cục đầu vào người anh khiến anh như đứng hình. Cô nghẹn ngào đáp: "Anh đưa tôi đi uống trà sữa đi, có lẽ nó sẽ giúp tôi vui hơn đấy. Giờ tôi đang buồn lắm, làm phiền anh rồi. Anh không bận chứ? Cũng đừng giận tôi khi tôi tự tiện chạm vào người anh như thế này." Dạ Anh im lặng không nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào vai của cô vài cái như lời an ủi. Ánh mắt trở nên lãnh đạm rồi đưa cô đi theo ý cô muốn. Như thể anh muốn chia sẻ cùng cô. Huy Nam, anh vẫn chưa nói chuyện giao ước giữa hai người sao? Em đang dần cảm thấy anh có tình cảm với Hướng Dương rồi đấy. Và dường như cô ấy cũng thích anh. Ngọc Châu vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt lo lắng và có chút lo sợ sẽ mất anh. Em đừng có nói như vậy, anh chỉ xem cô ấy là bạn thôi. Với lại trong tình thế lúc này, ai trong trường cũng đều biết anh và Hướng Dương là vợ chồng cả. Với lại, chuyện giao ước đó là bí mật của riêng anh và cô ấy, mẹ anh chưa biết chuyện này. Vậy thì hai người vẫn tiếp tục ở chung với nhau sao? Thế còn em thì sao đây, Huy Nam? Anh sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện này với mẹ của anh. Trong thời gian này, anh và em cũng nên hạn chế qua lại với nhau ở trường, rất dễ bị vướng mấy tin đồn thất thiệt. Anh không muốn điều đó xảy ra. Hướng Dương ngồi ở ghế đá sau trường mà Gia Anh thường hay ngồi đó. Cái ghế đó vốn dĩ chẳng ai dám bỏ tới, bởi vì nó là độc quyền của Gia Anh. Vì anh nổi tiếng là con người lạnh lùng, nóng tính và rất khó chịu, dễ tức giận mỗi khi ai đến đây chiếm lấy cái ghế của anh. Nhưng giờ thì khác rồi, Hướng Dương đã ngồi ở đó. Vẻ mặt của Hướng Dương đang trông rất buồn rầu, cứ thở dài liên tục. Cô chợt giật mình khi Gia Anh áp ly trà sữa mát lạnh vào mặt, nhưng cô lại cảm thấy vui. "Trà sữa của cô đây, nhớ trả tôi 100.000 đấy." Gia Anh trầm giọng nói, vẻ mặt vẫn một biểu cảm lạnh lùng. 100.000 thì 100.000. Hướng Dương đáp rồi đưa tay nhận lấy ly trà sữa, đâm ống hút vào rồi uống, miệng nở nụ cười thật tươi. Cô ấy thích hành động áp ly trà sữa vào mặt mình như vậy, cảm thấy trong người xua tan đi mọi phiền muộn. Gia Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn đi đâu xung quanh đây không điểm dừng. Anh trầm giọng đáp, có chuyện gì xảy ra ở trong lớp học mà nhìn mặt cô ỉu xìu vậy? Hương Dương nuốt chừng sữa trong miệng, bây giờ nhìn Gia Anh hỏi, giả sử có một người rất hay có hành động quan tâm anh, đối xử với anh rất tốt, nhưng lại yêu người khác thì anh sẽ làm sao? Gia Anh nghiêng đầu sang nhìn cô mà đáp, người cô nói là Huy Nam, chồng của cô à? Thì rằng nguyên nhân cô buồn là vậy. Anh thở phát một cái rồi đứng dậy bước đi. Ơ, này, chưa trả lời mà đi đâu vậy? Anh đứng khựng lại, lên giọng đáp. Hôm khác, nếu liên quan đến chuyện giữa hai người thì cô đừng nói với tôi. Nói rồi, anh ta biến mất trong chớp nhoáng, làm cho Hướng Dương ngẩn người ngồi bơ ra ở đó. Thôi thì mặc kệ, cô ngồi đây một mình uống xong đi trà sữa rồi lên lớp học cũng được. Bất chợt có một bạn nữ từ đầu xuất hiện bất thình lình ngay trước mặt của cô, khiến cô giật mình mà phun hết sữa ra ngoài, suýt nữa làm rơi đi trà sữa trong tay. Khi nhìn thấy mặt máu me be bét với bộ quần áo rách bươm rướm máu, tóc thì dài rối bù, hai con mắt đen ngòm không thấy tròng trắng đâu hết trơn. Hương Dương trùn trùn không dám ngước mặt lên nhìn, miệng lắp bà lắp bắp nói, làm ơn tha cho tôi yếu vía lắm. Cô gái đó chợt bật cười khoan khoái cả lên khi nhìn thấy vẻ sợ hãi của Hướng Dương, rồi sau đó nhanh chóng trở lại hình dạng bình thường, mỉm cười đáp. Tôi chỉ chọc bạn cho vui thôi, có một bạn nhờ tôi đưa cho bạn lá thư này. Lúc này Hướng Dương mới hoàn hồn lại mà ngước mặt lên nhìn cô bạn ấy với nụ cười đau khổ, chia tay ra cầm lấy lá thư. Cô bạn đó nhanh chóng biến mất, cô mở ra xem bên trong phía trong là cái gì. Hẹn bạn ở cổng sau phía tây của trường nha. Kỳ thật, ai lại muốn gặp mặt mình nhỉ? Trong trường mình có quen biết ai nhiều đâu. Ngoài Lê Thương ra, còn có Gia Anh cùng với nhà thì không tính. Hương Dương nhíu mày, thắc mắc đáp. Không biết ai lại muốn hẹn gặp cô nữa đây. Vài phút sau, Hương Dương đã có mặt tại cổng sau phía tây của trường. Ở đây khá là vắng vẻ. Lâu lâu thêm mấy cái bóng trắng lượn lờ quanh đây, khiến cô cảm thấy ớn lạnh, nổi hết cả gai ốc. Chợt cô thấy có tiếng bước chân phía sau cô đang tiến dần tới. Bất giác theo quán tính, cô quay người lại. Tiên chợt giật mình, bật ngửa, ngã ra sau, ngồi phịch dưới nền đất. Khi cô gặp lại Mika với đám ma nữ đã từng cho cô một trận trong bữa tiệc 15 tháng 7 kia. Nhưng lần này còn có thêm ma học viên nam nữ, bây giờ trông rất dữ tợn và kinh quái. Mặt cô chợt tối sầm lại, tái xanh như tàu lá chuối, không còn một giọt máu. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Cái con nhỏ này đang dựa hơi ra anh để đổi tiếng đây mà, đúng thật là. Mika lên giọng đáp với ánh mắt cảnh tị nhìn Hướng Dương. Là con nhỏ này sao? Là nó đấy. Nhìn cũng ngon đấy nhỉ. Hướng Dương đứng dậy, thụt lùi ra sau, hai tay siết chặt lại. Đôi đồng tử giãn căng nhìn bọn chúng với vẻ mặt hoang mang và sợ hãi. Ngày sau đó, vài ba tên đi lại lùi Hướng Dương đi vào trong một căn nhà kho gần đó. Cô cố gắng vùng vẫy chống cự, nhưng không tài nào thoát nổi. Chúng đó vây quanh cô, khiến cô vô cùng hoảng loạn và khiếp sợ. Mika đi lại gần Hướng Dương, tay nắm chặt lấy cằm của cô, nâng lên, nở nụ cười man trợ mà nói. Mày xấu số rồi con ạ, tại mày dám lấn lướt ra anh của bọn chị em chúng tao, trong khi mày đã là vợ của Huy Nam rồi. Nam thần của bọn tao đã bị mày cướp mất, đến ra anh mà mày cũng định hớt tay trên của bọn tao sao? Tuy là sợ, nhưng mấy lời nói của cô ta nghe sao mà thật phi lý. Hướng Dương đưa ánh mắt chán ghét nhìn cô ta, thản nhiên lên giọng đáp. Hớt cái gì mà hớt, mọi chuyện chỉ là xảy ra ngoài ý muốn thôi mà. Im cái mồm của mày lại đi, mau xử con nhỏ này cho tao. Mika quát lớn rồi ra lệnh cho mấy tên nam thanh niên kia tới xử cô. Hướng Dương hốt hoảng vùng vẫy dữ dội, tên đó nhìn thế căng cười lớn, đưa bàn tay thô bạo ghê tởm của hắn nắm chặt lấy vai của cô, kể cái miệng dơ bẩn dính máu nhớp nháp vào cổ của cô. Có ai ngoài đó không? Cứu tôi với, cứu tôi! Mặc cho cô có la hét vùng vẫy cũng không có tác dụng, không tài nào thoát khỏi chỗ này. Ở ngoài cửa nhà kho, Lê Thương mặt lấm lét sợ hãi khi chứng kiến những gì xảy ra bên trong đó. Cô đi tới đứng trước mặt Mika, giọng run run đáp. Hay chị dừng lại đi, thả Hướng Dương ra. Mày điên à? Mày bảo tao xử nó, giờ bảo tao dừng lại là sao hả? Mika quát lớn với vẻ mặt giận dữ khi nghe Lê Thương nói như vậy. Không được đâu, em không thể làm thế. Dù sao thì Hướng Dương cũng là bạn của em. Nếu như để Huy Nam biết được chuyện này, sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Nếu coi nó là bạn, thì mày đã không làm như vậy rồi. Mày đừng quên, nó có thể cướp lấy ra ảnh bất cứ lúc nào đấy, đồ điên. Lê Thương chỉ đành biết đứng nhìn với nước mắt chảy ròng ròng. Phải, cô cảnh tị với Hướng Dương, khi nhìn những tấm hình của hai người đăng trên group của trưởng, còn tình cờ thấy Gia Anh mua trà sữa cho cô ấy. Một lần, cô còn bắt gặp Gia Anh với cô ấy cùng nhau đi ăn sáng rất vui vẻ. Tấm hình mà anh cười nhẹ trên môi hiếm thấy, cô chưa bao giờ thấy xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Cũng vì cô ấy mà mới có nụ cười đó. Nhưng cô ấy đã có chồng là Huy Nam rồi còn gì, đèo bám Gia Anh làm gì nữa chứ? Được thôi, dừng tay đi. Bao nhiêu đó được rồi, coi như đe dọa nó thôi. Mika ra lệnh cho bọn tay chân của mình dừng lại, rồi đi tới chỗ Hướng Dương đang nằm co quắp người như con tôm trong đau đớn. Khi bọn họ xé quần áo của cô rách nát, đánh đập, mặt mày bầm tím, khoe môi rỉ máu, tóc thì rối bù, cô hình như chẳng còn ý thức gì nữa. Nếu như mày còn dám đu bám ra anh nữa, thì coi chừng mất đi cái trong trắng của mày đấy. Tao chỉ cần ra lệnh là sẽ cho bọn nó cưỡng bức mày ra rồi đấy con ạ. Giờ thì bọn bay bỏ nó ở trong cái khu rừng phía xa kia đi. Vâng, thưa chị đại. Ngay lập tức, bọn chúng lôi Hướng Dương đi, bỏ cô nằm sâu trong rừng heo hút và u ám. Cô ngồi ôm chân khóc thút thít trong sự sợ hãi lẫn đau đớn thấu tận mây xanh. Ánh mắt hoang mang lo sợ tột cùng nhìn quanh quẩn nơi đây khi không biết đang ở đâu cả. Cô vội vàng lấy điện thoại trong túi thổ cầm ra. Những ngón tay run run mở danh bạ ấn phím 1 gọi cho Huy Nam. Nhưng anh không bắt máy, gọi mấy cuộc mà vẫn không được. Cô mở tin nhắn nhắn tin. Làm ơn tới cứu tôi với. Tôi không biết mình đang ở đâu nữa. Tôi bị bọn Mika đánh đập rồi ném vào trong khu rừng nào đó phía sau trường. Tôi cũng không biết nữa. Tôi sợ lắm. Làm ơn tới nhanh đi, Huy Nam. Nhấn vào mũi tên xanh gửi đi. Trời cũng bắt đầu sập tối. Tất cả các học viên đều tan học. Huy Nam lo lắng vì từ trưa tới bây giờ không thấy Hướng Dương đâu cả. Anh lấy điện thoại ra định gọi cho cô ấy xem sao, thì thấy có hơn mấy cuộc gọi nhớ và cô đã một tin nhắn. Anh vội mở ra xem, vẻ mặt anh giãn căng ngay ra, tức tốc chạy đi lập tức. Lần này để xem con nhỏ Hướng Dương đó có ra được khỏi khu rừng đó không. Chắc chắn nó sẽ chết khiếp vì sợ thôi. Đáng đời. Mika nói rồi nở nụ cười vinh pháo đầy đắc ý. Nó sẽ sợ thôi. Nó cũng chẳng dám lại gần tới gia ảnh của chúng ta nữa đâu. Mới nãy sao chị không cho mấy thằng đó xử nó luôn đi. Đánh đập là còn nhẹ đấy chị. Tại vì chị không muốn thôi. Chứ muốn là được thôi mà. Con nhỏ lây thương này nó còn cầu xin chúng ta khử nó đi. Cuối cùng lại cầu xin tha cho nó. Chẳng hiểu là đang nghĩ gì. Các cô nói gì? Một giọng nói trầm bổng nhưng nghe thật lạnh lẽo cất lên. Mika cùng đồng bọn quay lại nhìn thì hoàng hồn khi thấy Gia Anh đang nhìn với ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ hơn bao giờ hết. Mika lắp bàn lắp bắp không biết nói sao, chân tay run run lo sợ. Các người đã làm gì Hướng Dương rồi hả? Dạ, tụi em có làm gì nó đâu ạ? Mika gượng cười đáp với giọng run lẩy bẩy. Gia Anh tiến lại nắm lấy vạt áo Mika xách lên, trừng ánh mắt hiện lên tia đỏ giận dữ, gằn giọng nói. Tôi sẽ xử các cô sau, giờ thì Hướng Dương đang ở đâu? Nói. Dạ, ở cánh rừng phía tây sau trường ạ. Gia Anh đẩy mạnh Mika ra, anh lập tức chạy đi với ánh mắt hoang mang lẫn sự lo lắng. Nghe thấy tiếng bước chân với bóng dáng thấp thoáng phía trước kia, Hướng Dương đứng phắt dậy, mỉm cười vì đã có người tới cứu. Người đó càng lúc càng tới đây gần hơn, không ai khác chính là Huy Nam. Cô gục ngã trong vòng tay của Huy Nam, ngất lịm đi. Anh vội bế cô lên, nhanh chóng rời khỏi đây với vẻ mặt lo lắng. Không biết đã có chuyện gì xảy ra đối với cô mà cô lại thê thảm đến như thế này. Dạ Anh chỉ đứng một góc nhìn Hướng Dương được Huy Nam đưa đi, mà thấy trong lòng đang trào dâng cảm xúc rối bời. Hai tay của anh chỉ biết nắm chặt lại rồi buông thả ra và lặng lẽ đi vào trong nhà của mình. Lúc ấy, tất cả mọi chuyện đều diễn ra. Huy Nam đưa Hướng Dương về phòng và để cô lên giường nằm sau khi trị xong vết thương ở trạm y tế. Anh ngồi xuống đệm bên cạnh Hướng Dương, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào bờ má phúng phính của cô. Anh tự hỏi rằng, không biết từ khi nào anh lại cảm thấy sao lòng với cô gái nhỏ này như vậy. Anh khẽ kéo nhẹ hộc tủ, lấy tờ giấy giao ước ra nhìn và nghĩ thầm. Nếu nhờ bản giao ước này mà có thể giữ cô ấy bên mình thì tốt hơn, không nên để cô ấy nhìn thấy nó và chỉ giấu riêng cho mình mà thôi. Thì khi đó, giữa mình và cô ấy cũng dần nảy sinh tình cảm cho nhau nhiều hơn. Mặc dù biết là ích kỷ, nhưng mình chỉ cần cô ấy hạnh phúc thôi. Và rồi sau một hồi suy nghĩ, Huy Nam cầm lấy bản giao ước cất đi chỗ khác, không để cho Hướng Dương biết. Huy Nam đang cất bản giao ước vào tủ, thì thấy Hướng Dương đang u ớ gì đó. Anh vội đi lại xem thử. Hướng Dương đang chìm trong một giấc mơ không điểm dừng. Trong giấc mơ ấy, cô đang đạp xe vui vẻ trên đường đêm khuya. Rầm một tiếng, Hướng Dương văng ra xa, nằm ngửa trên mặt đường với khuôn mặt bị trầy một bên mà chảy máu thật nhiều. Tay chân của cô như tê cứng. Cái xe đạp thì đã bị méo mó. Cô bị một chiếc xe ô tô tông trúng trong lúc xe đang đi vào điểm mù không thấy gì. Chiếc xe đó đã bỏ chạy để mà cô nằm chỏng chơ ở đó trong đau đớn. Chút sức lực cuối cùng, cô giơ tay lên kêu cứu. Bất ngờ, có thêm một chiếc xe ô tô nữa đi ngang qua. Đôi đồng tử của cô giãn căng, nhìn chiếc đèn pha sáng chói đó. Cô đau đớn không thể nào hét lên được rồi bất tỉnh vì sợ. Bất chợt, Hướng Dương bật dậy với nỗi sợ hãi, hơi thở nhanh gấp trăm lần và mồ hôi thấm đẫm trên trán. Đó là nỗi sợ hãi của cô mỗi khi nằm mơ thấy nó. Cô suýt nữa bị chiếc xe đó cán qua người, nhưng thật may không bị sao cả. Huy Nam lo lắng lên tiếng hỏi, cô có sao không vậy? Hướng Dương bật khóc ôm chầm lấy Huy Nam, nghẹn giọng đáp, tôi sợ, sợ lắm. Đừng lo lắng, có tôi ở bên đây mà. Huy Nam nhẹ nhàng ôm lấy Hướng Dương vào lòng, vuốt tóc cô an ủi. Anh cảm thấy Hướng Dương đang rất run sợ vì bàn tay của cô đang ôm anh thật chặt mà còn có cả sự run rẩy nữa. Anh không biết cô đã gặp phải ác mộng gì, nhưng nhìn qua dáng vẻ này cũng đủ biết cô đã trải qua cơn ác mộng ghê sợ. Bên ngoài có một người đang nhìn cô gái của mình đang ở trong vòng tay người khác, khiến tim anh chệch đi một nhịp.

trước khi người kia trở về. Anh kẽ hôn vào môi Hướng Dương một nụ hôn nhẹ và cho túi hoa oải hương vào túi áo của cô, rồi anh đưa cô về phòng. Sau khi cứu được Ngọc Châu, cô ấy vì hoảng sợ nên đã ngất đi. Anh trở lại chăm sóc cho cô. Trong lúc Ngọc Châu vẫn còn ngủ mê, thì anh tranh thủ về nhà xem Hướng Dương như thế nào. Về đến phòng, Huy Nam vội đi vào phòng, thì thấy Hướng Dương nằm ngủ khá ngon giấc. Nhưng anh thấy lạ, anh ngửi thấy thoang thoảng có mùi hoa oải hương đâu đây. Và còn thấy lạ nữa, khi thấy trên trán của Hướng Dương có dán miếng hạ sốt. Huy Nam thắc mắc, không lẽ có người đã vào phòng chăm sóc cho Hướng Dương chăng? Anh nghĩ chắc có lẽ là mẹ đã vào phòng, thấy Hướng Dương như vậy nên đã chăm sóc cho cô ấy. Sáng hôm sau, Hướng Dương choàng tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể đau nhức khắp chỗ. Nhìn lại chân tay của mình bầm tím trầy xước, đỏ tấy cả lên. Cô đưa tay sờ lên môi của mình. Cô có cảm giác rất lạ, giống như ai đó đã chạm vào vậy, rất quen thuộc. Chợt cô ngửi thấy có mùi hoa oải hương đâu đây, nhận ra nó nằm ngay trong túi áo của mình. Cô lấy ra xem, khẽ đưa vào mũi người. Một mùi hương thật dễ chịu, khiến con người ta dễ đi vào giấc ngủ. Cô mỉm cười thầm đáp. Mùi hoa oải hương thật là thơm đấy. Công nhận, Huy Nam cũng tâm lý thật chứ, biết mình gặp ác mộng nên bỏ túi thơm mùi hương hoa này cho mình dễ ngủ. Vừa lúc, Huy Nam bước vào, trên tay còn bưng một tô cháo bốc khói nghi ngút, thơm lừng, mang tới đặt lên bàn. Anh ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cô với ánh mắt của sự quan tâm, cất giọng đáp. Em thấy trong người thế nào rồi? Hướng Dương hơi ngạc nhiên khi Huy Nam đổi tính kính ngữ như vậy, làm cô có chút ái ngại, không được tự nhiên cho lắm. Nhưng thôi cũng không sao. Cô mỉm cười nhìn anh với ánh mắt chân thành mà đáp. Tôi khỏe rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi tối qua. Mà hình như đêm hôm qua tôi lại gặp ác mộng. Tôi nhớ man máng là ôm lấy anh và cắn anh có phải không? Tôi xin lỗi nha, do lúc đó tôi sợ quá thôi. Mà dù sao cũng cảm ơn anh về túi thơm mùi hoa oải hương này. Nó giúp tôi ngủ ngon hơn, không phải gặp ác mộng. Anh đúng tâm lý thật đấy. Huy Nam bây giờ chỉ gượng cười, gật đầu ừ một tiếng trong sự thắc mắc và khó hiểu. Tối qua, anh đâu có bị cô cắn. Vậy người đêm qua chăm sóc cho cô ấy không phải là mẹ, mà là một người khác. Còn về túi hoa oải hương này cũng không phải do mẹ anh chuẩn bị. Anh nghĩ thầm, tối qua mình không có trong phòng. Không lẽ... Anh đang nghĩ gì mà thần người ra vậy, Huy Nam? À, không có gì hết. Em mau ăn cháo đi. Nếu không nguội hết cả đấy. Huy Nam đáp với giọng đều đều, ánh mắt không khỏi hoài nghi. Hương Dương cười nhẹ rồi đưa tay nhận lấy tô cháo ăn ngon lành, chậm rãi. Lúc ấy, hình như trong tim của cô đang bừng sáng một điều gì đó vì tình cảm đang được dâng lên. Xe dừng trước cổng trường, việc Huy Nam đưa Hương Dương đi học vốn dĩ trở nên quen thuộc đối với các học viên ở đây. Ai trong cái trường này cũng biết hai người là vợ chồng son cả, nên mọi người càng hứng thú về chuyện tình của họ. Khi có sự xuất hiện của Ngọc Châu và nhân vật không ai ngờ tới nhất lại là Gia Anh, một con người vô tâm như tảng đá, tưởng chừng không quan tâm trước sự viễn cảnh chung quanh lại dính vào chuyện này. Cả hai cùng nhau đi vào trong trường. Anh Huy Nam, giọng nói qua đôi quen thuộc của một cô gái, Hướng Dương và Huy Nam đều quay người. Ngọc Châu, anh tưởng em ở nhà chứ, sao lại đi học? Huy Nam lo lắng nhìn Ngọc Châu trước, nhưng cũng áy náy, khó xử khi Hướng Dương đang đứng bên cạnh. Còn Hướng Dương thì cảm thấy ái ngại khi lúc nào cũng là người thứ ba xen vào cuộc tình của họ vậy. Hai người nói chuyện đi, tôi đến lớp trước đây. Nói rồi Hướng Dương quay người bước đi chậm chậm. Huy Nam thật sự chỉ muốn giữ cô lại, nhưng tới Ngọc Châu thì không biết phải làm thế nào. Đêm qua em bị bắt cóc, sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đi học làm gì? Em không sao. Cảm ơn đêm qua anh đã ở bên em và chăm sóc cho em. Nếu như không có anh thì em đã bị bọn côn đồ kia hại đời rồi. Ngọc Châu nghẹn ngào nói, vẻ mặt vẫn còn dư âm của sự lo sợ. Bước chân của Hướng Dương chợt khựng lại khi nghe loáng thoáng cuộc hội thoại của hai người họ. Nhưng cô nghe không bỏ sót một chữ nào, rồi lại nhanh chân bước đi với vẻ mặt thắc mắc và khó hiểu. Cô thầm nói, vậy không lẽ tối qua Huy Nam không ở bên cạnh chăm sóc mình? Vậy thì là ai chứ? Ai lại để cho mình cắn không một chút phản ứng gì? Có khi nào là... tại một nơi khác. Các người đã đi quá giới hạn của mình rồi đấy. Giọng nói đầy sự băng lãnh lẫn đe dọa của Gia Anh cất lên, khiến Mika cùng đám bạn của cô ta đều cúi gằm mặt xuống, không dám ngước mặt lên nhìn vì sợ ánh mắt sắc lạnh như dao của anh hòa lẫn sự phẫn nộ. Vốn gì tôi chẳng muốn chen vào cái chuyện phiền phức này, nhưng các cô đã lôi tôi ra làm trò đùa. Làm ơn, tôi không phải là con rối của các cô, hại cô gái vô tội kia với lý do chẳng đâu vào đâu. Gia Anh gầm giọng nói thẳng vào mặt Mika, sau đó đi thẳng tới chỗ Lê Thường, nắm lấy vạt cổ áo, đẩy mạnh cô vào tường, trừng mắt nhìn cô khiến cô giật mình, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi đến nỗi ứa ra nước mắt. Cô và Hướng Dương tôi thấy rất thân nhau, tôi cứ ngỡ tình bạn của hai sẽ thật đẹp, nhưng tôi đã lầm, không ngờ cô lại đâm một nhát sau lưng cô ấy, đó gọi là tình bạn sao? Gia Anh đã tự mình điều tra chuyện này mới biết được cô bạn Lê Thương hay chơi với Hướng Dương lại xấu xa như vậy, chỉ vì thích anh, thấy cô ấy qua lại với anh mà cô ta đã nảy sinh lòng ganh tị, cấu kết với Mika hại cô ấy. Lê Thường vừa khóc vừa đáp, em chỉ vì thích anh nên mới làm vậy thôi mà. Dù sao thì Hướng Dương cũng đã có chồng là anh Huy Nam, sao lại còn theo bám anh làm gì? Chính những gì mà Lê Thường đang nói như châm ngọn lửa giận trong người của Gia Anh. Anh tức giận đẩy mạnh Lê Thương ngã phịch xuống nền một cách phũ phàng, khiến cho mọi người như đứng hình không dám lại gần. Vẻ mặt của anh trở nên lạnh khốc cùng ánh mắt đen lạnh tanh. Anh hạ tông giọng đáp, cô thích tôi, nhưng tôi không thích loại người trơ trẽn như cô. Cô đã phạm một sai lầm lớn, một sai lầm sẽ khiến cho cô phải trả giá đắt. Lê Thường run lẩy bẩy với vẻ sợ sệt khi nhìn vào ánh mắt nổi lửa của Gia Anh. Ở trường, ai cũng biết anh là một người tàn khốc. Một khi ai đã sơ ý đụng vào thứ gì quan trọng của anh thì chỉ có lãnh hậu quả thảm hại thôi. Gia Anh tiến lại gần Lê Thương, khẽ ngồi xuống bên cạnh, ghé sát tới bên tai cô, phả ra hơi thở lạnh lẽo, đáp với âm giọng trầm đặc. Sai lầm của cô là đụng đến tôi, và tôi sẽ cho cô trả giá cho việc này. Dứt lời, Gia Anh đưa tay bóp cổ Lê Thương thật mạnh, tay gồng lên nổi gần máu. Lê Thương ngạt thở, không thể kháng cự được, thì bất ngờ Hướng Dương từ đầu chạy tới cứu cánh. Cô đẩy Gia Anh ra gằn giọng nói. Anh làm cái gì vậy hả? Gia Anh, sao anh lại bóp cổ Lê Thương, bạn của tôi? Gia Anh đứng dậy, vẻ mặt có chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Hướng Dương. Đáng lẽ ra, anh nên thực hiện khiến cô ta biến mất ở một nơi nào kín đó mới phải chứ. Mà nghe cô có hai từ bạn tôi, sao thật ngu ngơ, đã bị phản bội còn đứng ra bảo vệ. Anh chỉ nhếch môi cười khinh bỉ. Lê Thương hò sặc sụa, mặt cắt không còn giọt máu, lấm lét, sợ hãi. Hướng Dương lo lắng nhìn cô hỏi, cậu không sao đấy chứ Lê Thương? Lê Thương im lặng không nói, chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy tội lỗi mà khóc thút thít, tim đập thình thịch thật nhanh. Hướng Dương đứng dậy trừng mắt nhìn ra anh, đưa tay hất vai anh quát lớn. Cô ấy là con gái, mà sao anh lại ra tay thô bạo như thế chứ? Tôi khuyên cô nên tránh xa cô ta thì hơn, có một người bạn đá sau lưng mình thì tốt hơn không nên có bạn. Gia Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ với vẻ mặt lành lạnh, vô cảm xúc, rồi đút tay vô túi quần, bình thản bước đi. Nhưng trước khi đi thì anh ta dừng lại chỗ Lê Thương, nhìn cô ta với ánh mắt khinh miệt, trầm giọng nói. Loại con gái như cô, trong mắt tôi không đáng tồn tại. Thế rồi anh bước đi một mạch, sau đó biến mất trong nháy mắt. Hướng Dương vội vàng đỡ Lê Thương đi tới ghế đá ngồi xuống, nhưng mà nhìn cô hỏi. Cậu thật không sao đấy chứ? Mà cậu đã chọc tức gì ra anh sao? Lê Thương im lặng không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống với vẻ có lỗi. Giọt nước mắt rơi xuống. Cô không biết nói gì với Hướng Dương ngay lúc này. Cô đứng phắt dậy, bỏ chạy đi, làm Hướng Dương không kịp phản ứng gì mà cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Nhìn cô ấy có vẻ rất lạ. Xem ra thì mày vẫn còn nguyên vẹn. Mika từ đầu đi tới đứng trước mặt Hướng Dương nói. Vẻ mặt thì lúc nào cũng kinh kiệu, hai tay vòng lại trước ngực. Nhờ phước của mấy người nên tôi hoàn toàn không sao cả. Hương Dương thản nhiên đáp lại không một chút lo sợ gì, rồi đi lướt qua mặt cô ta. Mày có biết lý do tại sao Gia Anh lại nổi giận với Lê Thương, con bạn của mày không hả? Hương Dương không quan tâm mà tiếp tục bước đi. Mày thật là ngu khi chơi với một đứa đầm ngay sau lưng mình một nhát dao mà không biết đấy. chính con đệ thường đã tới cầu xin bọn tao hãm hại mày đấy, Hướng Dương ạ. Cô Toàn bước đi, khi nghe Mika nhắc tới Lê Thương, nên cô quay lại nhíu mày nhìn cô ta. Cô nói sao? Lê Thương cầu xin các người hãm hại tôi à? Không thể nào. Mika đi tới gần, nhìn thẳng vào mắt Hướng Dương, nhếch môi cười nhạo. Nó ganh tị với mày khi mày quan lại với gia anh. Nó cảm thấy ghét mày khi mày được anh ấy quan tâm, được anh ấy mua trà sữa, còn cùng nhau đi ăn sáng, còn khiến cho anh ấy nở nụ cười chớp nhoáng vài giây. Rồi anh ấy còn để mày tựa đầu vào ngực anh ấy mà anh không hề một chút nổi giận khi có người chạm vào người mình. Không thể nào, tôi không tin những gì các người nói, cô ấy sẽ không làm như vậy. Hương Dương lên giọng nói, cố gắng không tin những lời mà Mika nói là sự thật. Mày không tin thì tùy mày thôi, mày nghĩ con Lê Thường tốt như mày nghĩ sao? Đáng lẽ ra mày nên cảm ơn gia anh mới phải, khi anh ấy giúp mày loại bỏ nó. Nhưng mày lại tới phá đám. Thôi, tao đi đây, nhưng tao sẽ chẳng để yên cho mày nếu mày còn qua lại với gia anh của bọn tao nữa. Dứt lời, Mika cùng bọn đàn em của mình rời đi, không quên dành cho Hướng Dương cách lườm mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra nữa, thì chợt có tiếng chuông điện thoại. Cô mở máy nghe. Alo? Hướng Dương, người bạn tốt của mình. Xin lỗi cậu, Hướng Dương, mình không phải là một người bạn tốt. Mình ghét bản thân mình lắm. Đáng lẽ ra mình không nên mù quáng như thế. Mình đã sai lầm trong phút chốc, để rồi phải hối hận. Mình không xứng đáng làm bạn với cậu, Hướng Dương ạ. Cậu nói cái gì vậy hả Lê Thương? Sao không gặp trực tiếp nói luôn? Mình không còn mặt mũi nhìn cậu nữa đâu. Chính mình là người đã bảo Mika hại cậu đấy. Mình xin lỗi. Mình không dám đối diện với cậu vì quá xấu hổ. Tốt hơn, cậu không nên chơi với một người bạn như mình. Lê Thương, Lê Thương! Điện thoại đã tắt máy. Bên đầu dây kia tắt máy rồi. Hướng Dương bàng hoàng mà ngồi phịch xuống bậc thềm với vẻ mặt ngơ ngác. Ánh mắt của cô không biết từ khi nào đã nhòe đi khi nghe những gì mà Lê Thương nói trong điện thoại. Đã qua tới xã hội dành cho những linh hồn rồi mà cô vẫn còn bị lừa dối. Thật sự cô không dám tin bất cứ điều gì nữa. Hướng Dương bước đi về lớp học với vẻ mặt buồn rười rượi. Giờ cô cũng chẳng phân định được mình muốn gì nữa. Cảm xúc rối bời. Cô chợt đứng lại khi vô tình nhìn thấy Gia Anh qua cánh cửa mở hở. Anh đang ngồi trong căn phòng thí nghiệm một mình, không có ai hết. Cô hít một hơi thật sâu, mở cửa xông thẳng vào trong, khiến Gia Anh có chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô tại đây. Cô chẳng hề nói gì, nắm cánh tay phải của Gia Anh lên, nhà hàm răng trắng tinh cắn phập một phát thật mạnh, làm anh không kịp phản ứng gì mà chỉ biết để cho cô cắn, mà khiến nghiến răng nhíu mày chịu đau. Cô cắn đến độ rỉ máu dính vào cả hàm răng, rồi Hướng Dương mới chịu bỏ ra. Cô trừng mắt nhìn Gia Anh, hai tay chống hông lên giọng đáp, thật là sảng khoái tâm trạng quá đi, cắn anh thật là thích đấy, không một tiếng la hét gì, vết cắn này cho anh chưa cái tội. Chẳng chịu mở miệng ra giải thích chuyện hồi sáng. Tôi sao lại phải giải thích cho một loại người chẳng tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện? Mà này, cô thích cắn người khác như vậy sao? Gia Anh cầu nhau, mặt nhăn nhó, bây giờ vẻ bực mình, định đánh một giấc ngủ ở nơi yên tĩnh này thì bị Hướng Dương vào phá đám như vậy. Anh nhìn bắp tay mình, in nguyên dấu răng đang chỉ máu mà Hướng Dương để lại. Nếu như gặp người khác thì đã bị anh xử đẹp rồi, chứ chẳng còn đứng ở yên đây như cô bây giờ đâu. Hướng Dương lúc bấy giờ kéo ghế lại, gần chỗ Gia Anh để ngồi xuống, thì bị anh gác chân lên không cho ngồi. Vẻ mặt anh mang đầy sự bất cẩn. Gì vậy? Ghế tôi kéo tới để cho anh gác chân chắc. Hướng Dương quát lên. Đi ra ngoài, cô định ở lại đây làm phiền giấc ngủ của tôi chắc. Gia Anh lên giọng đáp với vẻ mặt lạnh lùng. Cái con người này đúng thật là. Hướng Dương bực bội, lấy trong túi ra miếng bánh băng cá nhân, rồi có họa tiết hình dầu tây, định sẽ ngồi xuống dán vết cắn do cô gây ra, mà thấy hành động của Gia Anh như vậy khiến cô bất mãn dễ sợ. Cô chìa ra trước mặt của Gia Anh, gần cổ lên đáp. Này, tôi định sẽ ngồi đây để dán vết cắn trên tay của anh, rồi tỏ ra hối lỗi. Lẫn lời cảm ơn, anh đã cho tôi biết bộ mặt thật của người bạn tôi đang chơi. Nhưng thái độ bất cần của anh như vậy khiến tôi thật sự khó ưa kinh khủng đấy. Tôi đâu cần ai ưa tôi. Gia Anh buông một câu ngắn gọn, hờ hững, ngã người vào thành ghế sofa, trầm giọng tiếp lời. Giờ thì mau ra ngoài, đồ phiền phức. Này, Anh nói ai là đồ phiền phức hả? Hướng Dương bực mình đá bay cái ghế, khiến chân của Dạ Anh rời khỏi ghế. Đã vậy, còn bị cô dẫm phải, làm cô không giữ được thăng bằng, ngã nhào về phía của anh, đè lên người anh. Huy Nam đứng ngoài nhìn vào, khi anh tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy, nét mặt tối sầm lại, không hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng bực tức nữa, rồi đi thẳng khỏi đây. Hai người bất ngờ nhìn nhau rồi đều rơi vào trạng thái lúng túng. Nhưng riêng Gia Anh nhanh chóng lấy lại bình thường, tay vẫn giữ lấy eo của cô, cất giọng đùa cợt. Thấy nặng nề lắm có phải không? Một, cô bỏ tôi ra trước. Hai, tôi bỏ ra trước. Ba, chúng ta đang ở tư thế này rồi, thì tiến tới luôn đi. Nghe Gia Anh nói như vậy, Hương Dương như đờ người ra. Không ngờ một con người lạnh lùng sắt đá như anh lại có ngày nói ra những câu này. Tay víu chặt lấy vai của anh, đến nỗi kéo tuột cả cổ áo của anh xuống, lộ cả xương quai xanh. Anh đẩy người cô sát lại, mặt cách mặt chỉ vài centi. Rụp một tiếng, một dòng ánh sáng chớp nháy và tiếng máy chụp hình của điện thoại bất ngờ vang lên. Hương Dương giật mình vội đứng thẳng người dậy khi nhìn thấy ở phía cửa có người chụp lén cảnh tượng của hai người vừa rồi. Nhưng người đó đã chạy đi mất. Thật là kiểu gì lát nữa dưới trường cũng ầm ĩ cả lên cho xem. Tất cả là tại anh đấy. Hương Dương chỉ trích hành động vừa rồi của Gia Anh, thì chợt cô tình cờ nhìn thấy trên vai trái của anh có một vết cắn đỏ au, khiến cô đứng đơ người mà nhớ lại tối qua. Lúc cô gặp ác mộng trong mơ hồ, vô thức cắn vào vai của một người. Nếu như là Huy Nam không phải người bên cạnh cô tối qua mà ở bên Ngọc Châu, vậy không lẽ lại là anh ấy? Gia Anh đứng dậy vừa kéo áo vừa lào bào. Cái này là tại cô, ai bảo cô ngã vào người tôi, giờ còn lá ó. Hương Dương mặc kệ anh nói gì mà kéo phía bên áo của anh ra xem để xác nhận một lần nữa. Hành động của cô làm anh có hơi bất ngờ, vội hất tay cô ra, gằn giọng nói. Cô làm cái gì vậy? Muốn xé áo tôi chắc? Cô im lặng không nói gì, chỉ quay người lại bỏ đi ra ngoài với vẻ mặt ngơ ngơ, làm cho Gia Anh nhíu mày, cảm thấy lạ. Ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, bức ảnh của Gia Anh và Hướng Dương ở trong phòng với tư thế đang chuẩn bị hôn nhau trong phòng thí nghiệm lan truyền rầm rộ khắp cả trường. Còn bức hình Huy Nam đứng ngoài nhìn thấy với nội dung chuyện tình tay ba giữa anh em nhà họ Đào, hai anh nam thần y khoa nổi tiếng của trường. Hương Dương đi đầu cũng bị chỉ trỏ bàn ra bàn vào chủ đề này, nhưng cô chẳng quan tâm mà đang nghĩ đến một chuyện khác vô cùng quan trọng đối với cô. Tối, tại biệt phủ, Hương Dương mua hai ly trà sữa mát lạnh, lén lút thập thò đi qua gian nhà u ám tối om, không ánh sáng kia mà Gia Anh đang ở đó. Mục đích cô tới đây là để cảm ơn Gia Anh, người đã chăm sóc cho cô tối qua. Gia Anh là một con người kiệm lời, nên sẽ chẳng bao giờ nói ra chuyện này. Nếu như cô không nhìn thấy vết cắn trên vai của anh, cô vừa đi vừa dùng điện thoại dọn đường đi. Trời ơi, đây là lần thứ hai mình đi qua đây. Thật tình, sao nhà ở đây đã ù tối đến trợn người thế này? Chúa ơi, làm ơn đừng có ai ra hù con như bữa trước nữa, nếu không cha còn đau tìm và chết mất. Vừa nói dứt câu thì bất ngờ có ngay một bóng ma nữ mặc váy trắng, hai con mắt đỏ lom với dòng nước mắt màu đỏ chảy dọc xuống, lao nhanh tới chỗ Hướng Dương, khiến cô hét toáng lên. Ôi má ơi, cái gì vậy? Cô quay phắt người, guồng chân chạy đi khi nó đang đuổi theo sau. Đúng lúc phòng của Gia Anh mở cửa, anh bước ra. Hương Dương thấy vậy liền chạy tới đứng núp phía sau anh. Con ma nữ đó lập tức đứng đơ lại khi nhìn thấy Gia Anh. Nguyên hình hài trở về như bình thường, đó là một cô gái mặc bộ đồ giúp việc làm trong biệt phủ. Hương Dương víu vạt áo của anh, giọng run run đáp. Làm ơn giúp tôi với, con ma đó cứ đuổi theo tôi mãi. Biến đi, hôm các cô ấy có qua, đừng có để tôi biết cô chọc cô ấy, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Gia Anh buông một câu lạnh tanh với vẻ mặt lãnh khốc. Cô ma nữ đó ngay lập tức biến mất sau lời đe dọa của anh. Hương Dương thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh mỉm cười, cất giọng chân thành đáp. Cảm ơn anh nha, nếu anh không ra kịp lúc, chắc tôi bị con ma nữ hù cho chết khiếp. Gia Anh lạnh lùng đi vào trong phòng, cất giọng ầm vực. Cô tới đây làm gì? Cô quên tôi nói gì với cô rồi sao? Đừng bao giờ bước chân tới đây nữa. Vậy mà cô cũng vác mặt tới. Nói rồi anh đi tới bậu cửa sổ, ngồi tựa vào bên đó. Ánh mắt nhìn trên khoảng không vô tận kia. Mấy con quạ cùng mấy con cú mèo thì nhau kêu ầm ĩ. cái con người này sao lại khó chịu, lạnh lùng thế nhỉ? Hướng Dương cảm trảm mấy câu, xách hai đi trà sữa bước vào phòng của anh, đi đến bên khung cửa sổ mà anh đang ngồi đó, lấy một ly trong bao đựng ra đưa cho anh, mỉm cười đáp. Anh uống đi, tôi mua cho anh đấy, coi như cảm ơn anh đã chăm sóc tôi đêm qua, vậy mà tôi cứ tưởng là Huy Nam cơ chứ. Nghe cô nhắc đến chuyện đêm qua, anh đã đưa cô về phòng của mình để chăm sóc, khiến anh ngạc nhiên nhìn cô. Ánh mắt thắc mắc, không biết sao cô lại biết được. Anh hỏi, sao cô biết? Anh đừng tưởng anh không nói là giấu được tôi. Cô nắm một vạt áo ở phía bên trái của da anh kéo xuống rồi tiếp lời. Cái vết cắn còn nguyên kia kia. Lúc ở trường xảy ra chuyện giữa hai chúng ta, tôi thấy anh kéo áo thì tình cơ nhìn thấy có vết cắn, nên tôi mới biết đấy. Đừng tưởng đêm qua tôi mơ màng nằm mộng mà không biết gì. Tôi cứ nghĩ là Huy Nam chứ không phải anh. Nhưng mà sáng nay tôi tình cờ nghe được Ngọc Châu nói cô ấy bị bắt cóc. Huy Nam đã ở bên cạnh cô ấy cả đêm rồi mới về, nên tôi mới biết đấy. Dạ anh im lặng không nói gì, mà đúng hơn anh không biết nói gì nữa. Quay mặt đi chỗ khác, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra thì hơn. Anh không muốn nói nhiều. Này, uống trà sữa đi. Tôi không biết anh thích ăn hay uống gì nên tôi mua đại đó. Hương Dương mỉm cười nói rồi cầm ống hút chọt vào đưa cho anh. Tôi không thích uống trà sữa, cô uống đi. Cái gì? Một bình tôi sao uống hết hai ly được? Anh uống đi, tôi lỡ mua rồi. Đã bảo không uống, uống xong rồi về phòng cô đi. Hương Dương bực bội, nắm lấy tay đặt đi trà sữa rồi cầm chặt, sau đó đẩy tới ngay miệng anh. Ống hút chạm môi, hành động của cô khiến anh như đơ ra nhìn. Uống đi, nhanh không thì bảo, tôi phải thấy anh uống hết thì tôi mới về phòng. Thôi, năn nỉ đấy, uống đi mà. Cô vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt nài nỉ như một con mèo. Uống đi, nhanh không thì bảo, em phải thấy anh uống hết thì em mới đi, năn nỉ đấy, uống đi mà, người yêu của em. Đó cũng là những gì mà cô gái của anh cũng từng nói với anh. Anh đành ngậm ngùi tu một hơi, anh vốn dĩ không thích uống trà sữa, vì anh không thích đồ ngọt cho lắm. Anh uống trong sự gượng ép, rồi đi trà sữa cũng dần cạn. Hết rồi, thôi, tôi về đây, dù sao cũng cảm ơn anh. Để tôi đưa cô ra khỏi đây, nếu không cô lại bị bọn họ hù dọa nữa, rồi ngất ra đó, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Thế là ra anh đưa Hướng Dương rời khỏi gian nhà của anh. Ở ngoài trời, bắt đầu nổi gió lạnh buốt. Cô về phòng đi. Được rồi, cảm ơn anh. Sáng mai gặp lại ở trường. Còn tôi mong sáng mai đừng gặp đồ phiền phức như cô. Nói rồi anh quay người đi vào trong nhà. Anh chợt nở nụ cười khi thấy điệu bộ vô tư của Hướng Dương. Cái tên này thật là. Hướng Dương, tôi không nên ở đây làm gì mà chạy thẳng về căn nhà của mình. Huy Nam đứng trên phòng nhìn qua gian nhà đối diện, chứng kiến những gì giữa Hướng Dương và Gia Anh ở bên đó. Anh không ngờ một người như Gia Anh, vốn dĩ lạnh lùng sắt đá như vậy, lại có thể mềm lòng trước một cô gái hồn nhiên, vô tư như Hướng Dương. Đến anh còn thấy vậy nữa là, nhưng nhìn hành động đó, không hiểu sao, anh lại thấy trong lòng mình như nóng lên, bực bội đến vô cùng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.